Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trước khi Cố Kiếm Minh kịp chạm vào tà áo trắng nhẹ như sương mù của Tô Vân Khanh, đột nhiên một luồng uy áp lạnh lẽo mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Cố Kiếm Minh không kịp phòng bị, hắn rên một tiếng rồi bị áp lực này đẩy lùi, lảo đảo lùi lại vài bước. Ngay lúc này, trong tiếng xôn xao và kinh ngạc của mọi người, áo choàng đen thêu hoa văn tinh xảo của những vì sao bắt đầu từ trên trời rơi xuống, ôm chặt lấy thiếu niên áo trắng kia. Khí sắc lạnh lẽo, sắc bén, không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Vân Khanh, đang bị thương do những vết kiếm chồng chất đến mức có chút muốn ngủ đi, vang lên một giọng nói điện tử khô khan. Đối tượng công lược, kiếm tôn, tăng một điểm cảm tình, hiện tại cảm tình là một điểm. Tô Vân Khanh hơi ngây ra một chút, ngay sau đó, khóe môi nhợt nhạt không tự chủ nở ra một nụ cười nhẹ. Thân thể mềm mại không tự chủ dán chặt vào ngực rộng lớn của người kia. Quả nhiên, đón nhận lại là vòng tay siết chặt, chứ không phải đẩy lui. Tô Vân Khanh hoàn toàn yên tâm, sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Tế càng làm cho đám đông dưới đài trở nên sôi nổi. Là tôn thượng, bái kiến tôn thượng, vừa rồi có phải đã luôn dõi theo không? Các đệ tử thấy Tiêu Tế xuất hiện, một thời gian đều quên mất mình còn đang tham gia tranh tài. Tất cả đều hưng phấn và ngạc nhiên, chỉ biết ngước nhìn diện mạo thật của kiếm tôn. Cũng có không ít người vừa rồi đã nói xấu Tô Vân Khanh, lúc này lén lút xấu hổ, tranh thủ cơ hội lẻn ra ngoài. Cố Kiếm Minh nhìn thấy Tiêu Tế xuất hiện, ngẩn ra một chút, cắn răng, đang định đứng dậy hành lễ, thì đột nhiên, một ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng đã trực tiếp chiếu xuống từ trên không. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Cố Kiếm Minh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn ròng, trong chốc lát không biết phải làm sao, những lời giải thích cũng ngay lập tức quên sạch. Nhưng ngay lúc đó, ngón tay mảnh mai trắng như tuyết của người trong lòng Tiêu Tế bỗng nhiên động đậy, nhẹ nhàng kéo tay áo của Tiêu Tế, khẽ nói gì đó. Tuy nhiên, giọng nói quá yếu ớt và mềm mại, khiến những người dưới đài đều không nghe rõ. Chỉ có duy nhất Cố Kiếm Minh nghe rõ, Tô Vân Khanh nói, phu quân, không trách Cố sư huynh. Cố Kiếm Minh ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên thắt lại, nhất thời không biết phải cảm nhận thế nào. Ngay sau khi Tô Vân Khanh nói xong, Tiêu Tế chỉ lạnh lùng liếc mắt về phía Cố Kiếm Minh không xa. Sau đó, y ôm người trong lòng, lập tức hóa thành tia sáng bay đi. Tiêu Tế vừa đi, uy áp quanh đài lập tức tan biến, Cố Kiếm Minh ngực phập phồng, mồ hôi đổ như mưa, một lúc lâu không thể tỉnh táo lại. Các đệ tử quan chiến thấy Tiêu Tế vừa đến rồi lại đi, lập tức bàn tán xôn xao, cũng có không ít người chú ý đến Cố Kiếm Minh, vội vàng lên đài đỡ người. Còn Cố Kiếm Minh từ khi Tiêu Tế rời đi, cứ như mất hồn, đứng bất động tại đó, mãi cho đến khi có người lên đỡ, hắn mới lạnh mặt, hất tay người kia ra, môi mỏng mím chặt, tự mình từng bước đi xuống đài. Các đệ tử vây xem thấy vậy, liền im lặng không nói. Mặc dù trong lòng có vô số cảm xúc ngạc nhiên và thương hại, nhưng bọn họ cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Dù sao đi nữa, Cố Kiếm Minh vẫn là người đứng đầu kim đan kỳ, dù có thế nào thì cũng không đến lượt họ chế giễu. Chỉ là, đạo lữ của kiếm tôn có vẻ quá lợi hại rồi, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiếm Minh không để ý đến ánh mắt khác thường của các đệ tử khi nhìn về phía mình, cứ thế từng bước đi ra ngoài. Cái đẩy của Tô Vân Khanh tuy có hơi mạnh, nhưng không khiến hắn bị thương. Mà lúc này trong lòng Cố Kiếm Minh không hiểu vì sao lại cảm thấy bực bội, khó chịu. Đột nhiên, giọng nói của An Dung Ngọc vang lên, tuy có chút không vui nhưng vẫn mang chút quan tâm. Ê, Cố Kiếm Si, ngươi không sao chứ? Cố Kiếm Minh ngẩn người một chút, ngước lên nhìn An Dung Ngọc đang đứng không xa gọi mình. An Dung Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn nhìn hắn. Cố Kiếm Minh lặng lẽ lắc đầu, rồi xoay người bước đi. An Dung Ngọc thấy vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng cũng không thèm để ý nữa, quay người bước thẳng về phía động phủ của kiếm tôn. Khi An Dung Ngọc đến động phủ của kiếm tôn, Tô Vân Lam đã đứng ngoài cửa tẩm điện của Tô Vân Khanh, sắc mặt có chút lo lắng, nhưng không quá căng thẳng. An Dung Ngọc vừa nhìn thấy, ánh mắt thoáng động, trong lòng đã hiểu rõ. Tiến lại gần, An Dung Ngọc khẽ hỏi, tôn thượng ở bên trong sao? Tô Vân Lam gật đầu, đang thay Khanh Khanh trị thương. An Dung Ngọc hiểu ra, liền kéo Tô Vân Lam nói. Vậy sư huynh, chúng ta ngồi bên này chờ đi, e rằng hai người họ còn nhiều điều cần nói. Tô Vân Lam ngẩn người một chút, đầu tiên là có chút bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ lại thì cũng phải, liền theo An Dung Ngọc đến ngồi dưới gốc liễu bên cạnh bàn đá. Lúc này, trong phòng nghỉ của Tô Vân Khanh đang nằm trên giường mềm, hơi thở có chút gấp gáp, rõ ràng là đang cảm thấy đau đớn. Tiêu Tế giúp Tô Vân Khanh tháo áo ngoài nhuốm đầy máu, lộ ra cánh tay và lưng vai bị thương của cậu. Vết thương không quá nặng, nhưng lại chi chít, trên làn da trắng ngọc để lại vô số vết thương chằng chịt, thật sự không đẹp mắt chút nào. Tiêu Tế ánh mắt vô thức tối lại, mặc dù biết lúc này không nên nói những lời này, nhưng y vẫn không kìm được mà nói. Lúc đó người căn bản không cần phải cứu hắn, để hắn tự mình nếm chút giáo huấn cũng tốt. Tô Vân Khanh trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghe được lời của Tiêu Tế, cậu khẽ cắn môi, sau đó lặng lẽ mỉm cười. Em dụng pháp không chính đáng, nếu làm tổn thương hắn, e là Cố gia sẽ đến chất vấn phu quân. Tiêu Tế nghe vậy, khinh thường nói, hắn tự tay trao tuyệt học cho ngươi, cũng đã nảy sinh tâm khinh thường, nếu không phải vì trận đấu công bằng, ngươi có thể đã giết hắn rồi, lần sau không cần phải nương tay. Tô Vân Khanh khẽ run mi, ban đầu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ khép môi, nhẹ nhàng đáp. Vâng, Tiêu Tế liếc nhìn Tô Vân Khanh, thấy cậu đau đớn đến mức mi mắt run rẩy, lại nhìn những vết thương trên làn da tuyết trắng, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, lấy thuốc trị thương ra giúp Tô Vân Khanh bôi thuốc. Mặc dù trước đó đã nắm tay Tô Vân Khanh, nhưng lần này khi Tiêu Tế chạm vào làn da và cánh tay của cậu lại là một cảm giác khác. Đặc biệt là làn da trắng mịn như ngọc ở vòng eo, mỗi khi chạm vào thuốc mỡ, dưới ngón tay hơi thô ráp của Tiêu Tế lại nhẹ nhàng run lên. Cảm giác này khiến người ta không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn hành hạ. Tiêu Tế nghĩ thầm, có lẽ nếu mình mạnh tay thêm một chút, có thể sẽ để lại một dấu vết thuộc về mình trên làn da trắng ngần ấy. Tuy nhiên, cho dù vậy, Tiêu Tế vẫn không cố ý làm nhẹ hay nặng, hành động vẫn hoàn toàn không mang ý đồ thân mật gì. Khi Tiêu Tế đang bôi thuốc, Tô Vân Khanh thở có chút gấp gáp. Tiêu Tế lên tiếng, nếu đau thì nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ nói. Phu quân đã rất nhẹ tay rồi, dù sao cũng sẽ có chút đau. Tiêu Tế nghe vậy, sắc mặt có chút khác lạ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ tay hơn một chút. Khoảng một nén hương trôi qua, những vết thương của Tô Vân Khanh đều đã được bôi thuốc, sau đó được quấn một lớp băng gạc trắng như tuyết. Chỉ là, lớp gạc tơ tằm tốt nhất lại phản chiếu trên làn da tinh tế trắng ngần của Tô Vân Khanh, ngược lại có vẻ hơi mờ và ngả vàng. Tiêu Tế nhìn một lúc, rồi lên tiếng, người nghỉ ngơi một chút, ta đi một lát rồi quay lại. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, phu quân muốn đi đâu? Tiêu Tế, Tô Vân Khanh tuy rằng thường ngày có vẻ hơi đần độn, nhưng mỗi khi có việc quan trọng thì lại vô cùng nhạy bén. Nhưng việc này Tiêu Tế cũng không định giấu Tô Vân Khanh, liền đáp. Hàm Chu vì bảo vệ ngươi không bị thương đã đưa cho Cố gia một số lợi ích. Cố Kiếm Minh trong cuộc thi đã vi phạm điều này, sao có thể cứ thế cho qua được. Tô Vân Khanh nghe xong liền hiểu ngay là chuyện này, suy nghĩ một lúc, cậu hơi nhấc người định đứng dậy. Tiêu Tế thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, theo phản xạ liền đưa tay ôm lấy. Tô Vân Khanh tựa vào vòng tay Tiêu Tế, khẽ nói. Đa tạ phu quân, Tiêu Tế, cuối cùng, y vẫn không buông tay ôm Tô Vân Khanh. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Tiêu Tế cau mày nói, lỡ lại làm rách vết thương thì sao? Nhưng cuối cùng câu này Tiêu Tế vẫn không nói ra. Tô Vân Khanh không nhận ra cảm xúc của Tiêu Tế, khẽ ho vài tiếng, rồi giọng có chút khàn khàn nói. Em và Cố sư huynh chỉ là tỷ thí công bằng, phu quân đi như vậy lại thành ra ta lợi dụng thế lực, không khỏi làm mất danh tiếng của phu quân. Phu quân như vậy quá bảo vệ em. Hơn nữa, chuyện kiếm khí ấy cũng là ta mưu mẹo, không phải hoàn toàn ngay thẳng. Tiêu Tế nhíu mày, người muốn cứ thế bỏ qua. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười. Sao có thể, cậu ấn nhẹ lên ngực đang hơi khó chịu, hít một hơi, tiếp tục. Nếu Cố gia có chút tinh tường, tự nhiên sẽ đến tìm ca ca, hoặc là tự mình tới bái phỏng phu quân, chúng ta chỉ cần chờ là được. Tiêu Tế im lặng. Y đương nhiên hiểu phương pháp của Tô Vân Khanh là thỏa đáng nhất. Chỉ cần y không ra tay, không mở miệng, Cố gia vì sợ đắc tội với bọn họ, ắt sẽ chủ động đến cửa bồi tội. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy những vết thương do kiếm khí cắt lên thân thể Tô Vân Khanh, lần đầu tiên trong lòng Tiêu Tế dâng lên một cảm giác bạo liệt kỳ lạ. Y cảm thấy, nhất định phải để Cố Gia trả một cái giá nào đó. Bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ khi ấy quả thực có chút khó tin. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Tiêu Tế nói, được, nhưng nếu Cố Gia đến, ngươi không cần quá nhún nhường. Tô Vân Khanh, Khanh Khanh hiểu, lại là một khoảng lặng. Tô Vân Khanh yên lặng tựa vào lòng Tiêu Tế, hít nhẹ hương vị thanh lãnh nhàn nhạt của thương chuột, trong khi chóp mũi Tiêu Tế lại thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào của hoa danh danh. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí hiếm khi lại trở nên mềm mại và ấm áp đến vậy. Cuối cùng, vẫn là Tô Vân Khanh có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói trước. Phu quân, em hơi buồn ngủ rồi. Tiêu Tế sững lại một thoáng, sau đó đáp. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Tô Vân Khanh, được. Tiêu Tế đỡ Tô Vân Khanh nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp lên người, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay mềm mại, mịn màng khẽ nắm lấy đầu ngón tay y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn tê dại kỳ lạ chạy dọc theo đầu ngón tay Tiêu Tế, nhưng sắc mặt y vẫn không gợn chút cảm xúc nào, lặng lẽ quay đầu nhìn thủ phạm đang nằm trên nhuyễn tháp. Nhưng trùng hợp làm sao, ngay khoảnh khắc đó, Tô Vân Khanh lại hơi ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, khẽ rút tay về, nhẹ giọng nói. Phu quân đi đi, cảm giác mịn màng, tinh tế như ngọc, chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Tiêu Tế, hệ thống cảm thấy tam quan của mình đang bị phá vỡ. Sau một hồi im lặng đầy tuyệt vọng, nó rốt cuộc vẫn phải trả lời. Mỗi một điểm hảo cảm của kiếm tôn có thể đổi lấy 100 điểm tích lũy. Nghe vậy, ánh mắt Tô Vân Khanh thoáng lóe lên một tia nghiền ngẫm. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng vu, ốt ve phần ngực vẫn còn chút âm ỉ đau, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như nghĩ đến điều gì đó thú vị. Vậy nếu hảo cảm của y đạt đến mức tối đa thì sao? Hệ thống, không thể được, kịch bản sẽ hỏng mất. Nếu kiếm tôn hoàn toàn yêu ngươi, nhiệm vụ của ngươi sẽ thất bại. Tô Vân Khanh chậm rãi cười, giọng điệu mềm mại mà vô tội. Vậy thì, đổi cách chơi là được, đúng không? Nửa ngày sau, hệ thống ấp úng nói. 100 điểm, Tô Vân Khanh khẽ cười một tiếng. Vậy mà ngươi còn bảo ta không lấy được điểm. Hệ thống vội giải thích. Dù điểm có nhiều đến đâu, nếu tuyến thế giới sụp đổ thì ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì. Ký chủ, ngươi. Tô Vân Khanh khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời hệ thống. Mau mở lại thương thành cho ta xem. Hệ thống nghẹn lời, nhưng vẫn phải mở ra. Tô Vân Khanh có trí nhớ tuyệt vời. Sau khi đổi hảo cảm của kiếm tôn thành điểm số, liền lật thẳng đến hai trang cuối, dùng 70 điểm đổi lấy một chiếc khám thể kính. Hệ thống thấy vậy, chấn động kinh hãi. Chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Tô Vân Khanh đã hoàn thành đổi vật. Cậu vừa nhận được khám thể kính liền quét thẳng lên người mình. Ngay tức khắc, khám thể kính phát ra từng hồi tích tích, một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe màu lam nhạt hiện lên trên màn hình. Trên đó hiển thị rõ ràng rằng nhiều tạng phủ trong người Tô Vân Khanh đều đang trong trạng thái bán suy nhược. Tô Vân Khanh lướt mắt đọc qua, khi nhìn đến dòng cuối cùng, quả nhiên, nơi đó dùng những chữ nhỏ bé ghi lại một đoạn thông tin vô cùng kín đáo. Chúng độc tiên nhân túy, thời gian chúng độc, 12 năm, thời gian còn lại, 0-5 năm. Cách giải độc, tu thành kim thân hoặc lấy được bảo tàng chí tôn trong tiên phủ bí cảnh để nghịch thiên cải mệnh. Khi nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt Tô Vân Khanh lập tức trầm xuống. Đôi mắt vốn đen láy, thanh nhuận này tích tụ phong vũ cuồn cuộn, tựa như núi cao sắp đổ. Chẳng trách khi cậu đẩy kiếm minh vào vung kiếm, lồng ưng ực vậy đột nhiên siết chặt, như thể có thứ gì đó trong cơ thể níu lấy kinh mạch mà kéo đau. Nếu không, cậu cũng đâu bị thương nặng đến vậy. Rõ ràng chỉ định để mình chảy xước vài vết kiếm khí, khiến Tiêu Tế xót xa một chút thôi, chứ đâu muốn tự làm bản thân đau đến thế này. Hóa ra là trúng độc rồi, chỉ là không biết độc này là có kẻ cố tình ăn bài để khống chế ký chủ, hay vốn đã tồn tại trong nguyên tắc. Nếu là vế trước thì phiền phức lớn, còn nếu là vế sau, ít nhất vẫn còn một đường sinh cơ. Đôi mắt Tô Vân Khanh hơi híp lại, sâu trong đáy mắt ánh lên hàn quang lạnh thấu xương. Ngay khi thấy Tô Vân Khanh đổi lấy khám thể kính, hệ thống đã biết chuyện chẳng lành, nhưng lúc ấy đã không kịp ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, khi hiên thấy dáng vẻ cậu hơi nheo mắt lại, Trong đầu hệ thống lập tức bùng nổ một loạt suy nghĩ hoảng loạn, xong rồi, tiêu đời rồi, liệu nó có trở thành hệ thống đầu tiên trong lịch sử bị ký chủ gì? SCS không đây. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của hệ thống, Tô Vân Khanh không hề nổi giận. Cậu chỉ trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa ngực, thở dài một tiếng. Quả nhiên là vậy, thì ra ta chỉ là một công cụ mà thôi. Đẩy cốt truyện xong liền bị vứt bỏ, đúng không, hệ thống? Hệ thống toát mồ hôi lạnh, lắp bắp. Ký chủ, không phải như người nghĩ đâu. Chúng ta có thể thương lượng mà. Tô Vân Khanh hờ hững ngắt lời. Ta sẽ không làm gì ngươi cả. Hệ thống, Tô Vân Khanh khẽ rủ mi mắt, những ngón tay thon dài trắng nõn đặt nơi khóe môi, trầm ngâm hồi lâu. Hệ thống cứ ngỡ cậu sắp nổi bão, nhưng rồi chỉ nghe cậu ho nhẹ hai tiếng, giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng. Ta chỉ muốn sống sót trở về nhà, như vậy cũng là sai ư, để rồi các ngươi đối xử với ta như thế này. Hệ thống, một lúc lâu sau, nhìn vẻ mặt có chút bi thương của Tô Vân Khanh, ánh mắt rủ xuống, hàng mi dài phủ bóng, trong lòng hệ thống chấn động, không khỏi dâng lên một tia áy náy. Nó lặng đi hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Ta cũng không có cách nào, ta chỉ là một hệ thống, quyền hạn của ta quá thấp. Tô Vân Khanh khẽ cười nhạt, ta không trách ngươi, ngươi cũng chỉ là người làm công mà thôi. Hệ thống, thật sao? Nhưng đúng lúc ấy, giọng điệu của Tô Vân Khanh bỗng nhiên thay đổi. Nhưng mà, hệ thống này, cậu chậm rãi lên tiếng. Cái khám thể kính này ghi rõ, cơ duyên trong bí cảnh kia có thể nghịch thiên cải mệnh, là thật chứ? Ngươi có thể giúp ta lấy được nó không? Hệ thống giật mình, lập tức im bặt. Tô Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt tối lại vài phần. Ngay cả quyền được sống, ta cũng không có sao. Hệ thống, rõ ràng biết rõ, với thể chất này của ta, trong vòng nửa năm muốn tu thành kim thân khó đến nhường nào. Hệ thống lâm vào khó xử. Sau một hồi lâu do dự, nó nhìn Tô Vân Khanh, cuối cùng vẫn ấp úng mà nói. Đây là cơ duyên của kiếm tôn. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, chợt cong môi cười nhẹ. Hệ thống, ngươi đã bao giờ nghĩ đến một chuyện chưa? Hệ thống, nếu kiếm tôn yêu ta, mà ta cũng ở bên y, vậy thì cơ duyên của chúng ta chẳng cần phân chia nữa. Cảm nhận rõ hệ thống đang càng lúc càng khó xử, Tô Vân Khanh liền thấp giọng dỗ dành. Chỉ cần ta có thể sống sót, sau này ngươi muốn ta làm mối cho ai, ta đều đáp ứng. Hiện tại ta là đạo lữ của kiếm tôn, đợi khi y yêu ta rồi, ta giúp y nạp vài tiểu thiếp cũng chẳng phải chuyện gì khó. Hệ thống, có thể chơi vậy luôn à? Trong khoảnh khắc, hệ thống bị viễn cảnh mà Tô Vân Khanh vẽ ra làm cho bối rối. Lúc này, hệ thống đã nhận ra Tô Vân Khanh đã bẻ cong thế giới tuyến không ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà không kiểm soát, có khi thế giới tuyến sẽ thực sự sụp đổ, đến lúc đó chẳng ai được lợi cả. Thực ra, còn một điểm quan trọng hơn, vừa nãy, Tô Vân Khanh đã đột phá giới hạn hảo cảm của kiếm tôn, kích hoạt nhắc nhở hảo cảm. Đây là quyền hạn cấp cao hơn, điều đó chứng tỏ rất có thể chuyện này đã được chủ thần ngầm đồng ý. Nghĩ đến đây, hệ thống cắn răng một cái, quyết định đánh cược. Vậy, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta tạo cơ hội cho kiếm tôn và những người còn lại. Tô Vân Khanh thoải mái đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, ta cũng chỉ thèm khát thân thể y, ngủ được là tốt rồi, không quấn lấy đâu. Hệ thống co giật một hồi, tạm tin ngươi vậy. Tô Vân Khanh mỉm cười dịu dàng. Hệ thống, ngươi thật tốt. Hệ thống, trước đây nó từng cầu mong có một ký chủ vừa thông minh lại ôn nhu. Bây giờ, nó chỉ muốn khóc mà nói, đần một chút cũng tốt. Thật đấy, tối đêm, ánh trăng chiếu LND, NS cành cây. Tô Vân Khanh mái tóc đen xóa dài, yên tĩnh dựa vào nhuyễn tháp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn giống như bàn tay, được áo bào trắng như tuyết bao quanh, càng thêm nhỏ bé. Tô Vân Lam an ủi cậu, nói rằng ngày mai Cố gia sẽ đến xin lỗi trực tiếp, sau đó cùng cậu trò chuyện một lúc. Thấy Tô Vân Khanh có vẻ mệt mỏi, sắc mặt uể oải, sợ quấy cậu hắn nghỉ ngơi, liền rời đi. Trước khi đi, Tô Vân Lam còn tắt đèn cho cậu. Khoảng nửa khắc sau khi Tô Vân Lam rời đi, một bóng người mặc trang phục đen tuyền lặng lẽ xuất hiện bên giường của Tô Vân Khanh. Tiểu tế ban đầu chỉ định nhân lúc Tô Vân Khanh đang ngủ say, đến kiểm tra vết thương của cậu. Nhưng không ngờ vừa mới xuất hiện bên giường, lại đối diện với đôi mắt đen láy sáng rực. Trong ánh trăng, đôi mắt ấy càng thêm trong trẻo, như nước suối trong vắt. Tiêu Tế ngẩn người, một lúc lâu sau, y khẽ vung tay, ánh đèn bên cạnh dần dần sáng lên. Còn chưa ngủ sao? Tiêu Tế hỏi, đau đến không ngủ được sao? Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Tô Vân Khanh, lúc này tóc đen rối bù, đôi mắt sáng như tuyết, vì bị thương nên càng thêm phần yếu đuối, nhưng lại mang vẻ đẹp yếu ớt, khiến các đường nét trên gương mặt càng thêm dịu dàng và cuốn hút. Lúc này, cậu nhìn Tiêu Tế, khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói. Em không buồn ngủ đâu, chỉ là đang lừa ca ca thôi. Em biết phu quân sẽ đến thăm mà. Tiêu Tế, một lúc lâu sau, những lời trách móc không thể thốt ra, Tiêu Tế chỉ có thể giận dữ nhưng lại không kiên quyết. Hồ nháo, lúc này, Tô Vân Khanh đã đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy mép tay áo y, lay lay một chút. Phu quân, chàng đã đến rồi, ở lại với Khanh Khanh một chút được không? Ngón tay mảnh mai, trắng ngần, nhẹ nhàng kéo lại, giống như đang kéo lấy trái tim của Tiêu Tế. Những lời từ chối vốn đang ở trong cổ họng, nhưng lại lặng lẽ nuốt xuống. Tiêu Tế ngồi xuống bên giường, Tô Vân Khanh liền nghiêng đầu, dựa vào đầu gối y, ngẩng mặt cười nói. Em biết mà, phu quân đau lòng em, tác giả có lời muốn nói, Tô Vân Khanh, chỉ cần có thể sống sót, ngủ xong để y cưới 10 người nữa cũng được. Tiêu Tế, cách chương.